Thiếp thân đặc công, chương 1395, thích khách hiện thân, góc truyện audio.com, đường này xâm lãnh và gây tử vong bén nhọn, hàn quang nhanh chóng như lôi điện như hướng phía Phương Dật Thiên, sau đó cái cổ thẳng đến mà đến, có thể nói là một chiêu gây tử vong. Một kích này đã không phải là nhanh, hung ác, chuẩn đủ khả năng hình dung, một kích này vô luận là theo thời gian, phương vị, ra tay nắm chắc thượng đã là đắn đo tới được đỉnh phong chi cảnh, như thế ám sát thủ đoạn xem thành là hoảng sợ nghe được mà cũng mới là chân chính cao siêu ám sát thủ pháp. Đường này bén nhọn hàn quang thẳng đến mà đến, dịp này, Phương Dật Thiên trong tay khai sơn đao cũng vung vẩy trên xuống, suýt xảy ra tai nạn, nháy mắt đón nhận đường này xâm lãnh bén nhọn hàn quang. Phanh, đường này bén nhọn hàn quang khoảng cách Phương Dật Thiên sau đó cái cổ gần kề có 2-3 cm từ xa đã bị Phương Dật Thiên trong tay khai sơn đao ngăn chợt, thời điểm đó, Phương Dật Thiên sau đó cái cổ làn da đã là cảm nhận được một tia bén nhọn xâm lãnh thứ đau ý. Ngay sau đó, Phương Dật Thiên thân, thể tựa như là báo đi săn hướng phía bên hông nhảy lên, nháy mắt đã mở ra cùng đối phương từ xa. Cùng lúc đó, Phương Dật Thiên thuận mắt nhìn lại cũng là thấy rõ người đến, phía trước đứng vững rõ ràng là một đường dáng người cực kỳ nổi bật thướt tha thân ảnh, mặc trên người màu đen da, sử dụng quần áo nịt, mang trên mặt một bộ màu trắng trước mặt công cụ, màu trắng mặt nạ chung chỉ có một đôi hiện ra xâm lãnh đôi mắt thấu si ra, giống như một cái đầm hàn trì như làm cho người ta liếc mắt nhìn phải sờn tóc gáy. Trong tay của nàng nắm một thanh tạo hình kỳ lạ bén nhọn khoảng thứ, cặp kia tựa như hàn trì như đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên khuôn mặt sắc biến đổi, chép miệng, đang muốn nói cái gì, nhưng mà nói về hắn còn chưa nói ra miệng, đối phương cả người cũng là tựa như tựa là u linh hướng phía hắn gấp trùng mà đến, trong tay khoảng thứ càng giống là lấy mạng hung khí như hướng phía hắn thẳng đến mà đến, tốc độ cực nhanh, hơn nữa phiêu hốt bất định, xem thành là tựa là u linh tồn tại. Và xuất thủ của nàng càng làm cho người khó lòng phòng bị, trong tay khoảng thứ chỉ duy nhất tiến công phương thức là ám sát. Chuôi này khoảng thứ công kích hướng Phương Dật Thiên tất cả đều là quanh thân yếu hại, mà dậy ra tay phiêu hốt bất định, thay đổi liên tục, thường thường nhìn trong tay nàng khoảng thứ là hướng phía ngươi ngực đâm thẳng mà đến, nhưng mà đợi cho hắn làm ra phản kích bảo vệ ngực thời gian, sau một khắc trong tay nàng khoảng thứ cũng là thẳng đến hướng về phía cổ họng của ngươi yếu hại. Phương Dật Thiên thở sâu, trên mặt không có chút nào sơ ý chủ quan, dù sao nhưng hắn là không muốn chết ở chỗ này chuôi khoảng thứ thượng, nếu nói như vậy hãy để thực sự là oan uổng. Trong chốc lát, Phương Dật Thiên trong tay khai sơn đao vung vẩy kín không kẽ hở, mỗi một đao mỗi một chém cũng là cái loại này mở ra đại hạp thế công, chính giữa hội nhập Phương Dật Thiên sao chịu được đồng ý khủng bố như vậy lực bạo phát lược, bởi vậy mỗi một đao cũng như đồng thời lôi điện nhất kích, cương mãnh nhanh chóng, lăng lệ ác liệt lành lạnh. Mà nữ tử tá trợ lấy phiêu hốt bất định quỷ dị thân pháp, trong tay khoảng thứ thường thường là ở tại Phương Dật Thiên một đao ra tay sau đó làm tiếp tập kích nhất kích, làm cho người ta khó có thể đề phòng, công kích của nàng nhìn như âm nhu, nhưng chính giữa ẩn chứa gây tử vong nguy. Góc truyện audio.com, hiểm cũng chỉ có Phương Dật Thiên mới có thể rõ ràng nhận thức có được. Kết quả là, hai người này một cương một nhu công kích rằng co hơn 21 bình hiệp, người này cũng không thể làm gì được người kia, nếu muốn ở trong thời gian ngắn quyết ra thắng bại hãy để hiển nhiên là không có khả năng. Thích khách người con mẹ nó còn không mau dừng tay. Muốn đánh tới khi nào? Sau đó, Phương Dật Thiên rốt cục cho nhịn không được mở miệng hét to tiếng, ánh mắt mang theo một tia oán giận ý chằm chằm vào trước mắt nữ nhân này, mở miệng u. Ô, lên, làm sai, cái này thân pháp như tựa là u linh quỷ dị, ra tay phiêu hốt bất định nhưng mà lại là chiêu chiêu gây tử vong, nữ nhân chính là đương kim bóng tối trong thế giới thần bí nhất cường giả, u linh thích khách. Nghe Phương Dật Thiên nói, u linh thích khách vẫn là thờ ơ, trong giây lát nàng thân. Thể quỷ dị hướng phía trước vừa xông, ngay sau đó tay phải đích cổ tay khẽ đảo, trong tay nắm lấy khoảng thứ đã phía dưới trên xuống đâm về Phương Dật Thiên càng dưới. Ô, ô, Phương Dật Thiên giống giận tiếng, vốn là cũng là vung chảm xuất đi một đao, giờ khắc này nháy mắt thu hồi, rồi sau đó hắn đột nhiên hướng phía trước đạp một bước, ngay sau đó tay phải co lại, khai sơn đao khoan hậu sống dao đã ngang đánh về phía u linh thích khách từ đuôi đến đầu thẳng đến mà đến khoảng thứ. Phanh, Phương Dật Thiên trong tay khai sơn đao khoan hậu sống dao ngang đánh tại u linh thích khách khoảng thứ thượng, cường đại trùng kích lực lượng phía dưới, u linh thích khách nhẹ nhàng thân. Thể lóe lên, hướng phía bên phải nhảy lên, đã cùng Phương Dật Thiên kéo tới gần 3 mét từ xa. Mẹ nó, ngươi có ý tứ gì? Hẳn là muốn giết chết ta không thành. Lão tử vừa không trêu chọc ngươi, ngươi đáng giá hạ như thế sát thủ. Phương Dật Thiên ánh mắt mang theo một tia phẫn nộ chằm chằm vào trước mặt u linh thích khách, mở miệng dùng tiếng Anh nói. Chiến lang, 3 năm không thấy. Lúc này đây u linh thích khách rốt cục không có lại ra tay, nàng tay phải co rụt lại, đem để cho vô số người hơi trái tim băng giá gây tử vong khoảng thứ đã thu vào. Mẹ nó, 3 năm không thấy, nhưng mà cái này là ngươi đạo đãi khách. Rõ ràng đối với ta áp dụng tập kích ám sát, lão tử thiếu chút nữa chết ở dưới tay của ngươi. Phương Giật Thiên trong lòng nghẹn khẩu khí, không khỏi phẫn nộ mà nói. Chiến lang, tính tình của ngươi giống như càng nóng nảy, ngươi bây giờ còn không phải sống sờ sờ hay sao? U Linh Thích Khách ngữ khí đạm nhiên nói, một đôi tròng mắt lẳng lặng yên nhìn Phương Giật Thiên. Nóng nảy, ngươi TM đi thử xem đi, tìm một người đàm luận tình, mặt đều không gặp cũng là bị đối phương đánh lén một bà, thiếu chút nữa mất mạng, ngươi xem nhìn ngươi sinh không tức giận. Phương Giật Thiên hướng xuống đất hung hăng nhổ ngụm đàm, nói. Hiển nhiên muốn tìm ta hợp tác, hãy để ta tất nhiên phải thử một chút thực lực của ngươi, nhìn ngươi có hay là không có tư cách cùng ta hợp tác. Tuy nói ngươi danh tiếng rất lớn, ai có thể vừa biết rõ thực lực của ngươi cho dù giống như thanh danh của ngươi như nhau mạnh mẽ. Vừa rồi ta bất quá là thăm dò một phen, nếu như ngươi chết chứng minh ngươi không tư cách theo ta đàm luận, bởi vậy cũng không có cái gì hảo hợp tác. U Linh Thích Khách từ từ nói. Phương Giật Thiên nghe vậy sau đó giấu không được khẽ giật mình, TMD con gì đạo lý. Nữ nhân này thái chân TMD có phải không có thể thuyết phục ngươi thăm dò cái gì không tốt. Góc chuyện audio.com, không nên cầm tánh mạng đến như là thử tiền vốn, đối mặt vừa rồi một kích kia, nếu không phải là hắn phản ứng nhanh chóng một chút như vậy, hãy để giờ phút này sau đó trên cổ sớm đã là nhiều hơn một cái lỗ thủng. Được rồi, ngươi cũng không muốn tức giận, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, có thể ở ta tập kích phía dưới vẫn còn có thể giữ được tánh mạng, ngươi là người thứ nhất. U Linh Thích Khách sau đó tựa hồ là cười, sau đó còn nói thêm, phía dưới, hoan nghênh chiến lang ngươi tới đến vùng này rừng mưa nhiệt đới. Nếu biết rõ ngươi là dạng này hoan nghênh phương thức, hãy để trước khi đến ta còn thật là muốn xem xét liên tục. Phương Giật Thiên giấu không được cười khổ tiếng, nói, nếu là tới tìm ta đàm luận tình, vậy, hãy đi với ta phía trước ta theo ta bộ hạ đóng quân doanh trại a. U Linh Thích Khách mở miệng nói xong, sau đó nàng thổi một tiếng huýt sáo. Dù dương bén nhọn huýt sáo quanh quần mảnh đất ở chỗ này rừng mưa nhiệt đới chung, chưa đầy một phút đồng hồ thời gian, phía trước đâm sầm xuống tiếng vang, ngay sau đó, 10 tên cao vạm vỡ tráng hán hiện thân ra, nguyên một đám khuôn mặt dữ tợn xâm lãnh, trên thân treo không phải là súng máy là súng tự động, những người này tay đã là hầu như có thể lắp ráp thành một con bộ đội vũ trang. Đường này xâm lãnh và gây tử vong bén nhọn hàn quang nhanh chóng như lôi điện như hướng phía Phương Giật Thiên sau đó cái cổ thẳng đến mà đến, có thể nói là một chiêu gây tử vong. Một kích này đã không phải là nhanh, hung ác, chuẩn đủ khả năng hình dung, một kích này vô luận là theo thời gian, phương vị, ra tay nắm chắc thượng đã là đắn đo tới được đỉnh phong chi cảnh, như thế ám sát thủ đoạn xem thành là hoảng sợ nghe được mà cũng mới là chân chính cao siêu ám sát thủ pháp. Đường này bén nhọn hàn quang thẳng đến mà đến dịp này, Phương Giật Thiên trong tay khai sơn đao cũng vung vẩy trên xuống, suýt xảy ra tai nạn nháy mắt đón nhận đường này xâm lãnh bén nhọn hàn quang. Phanh, đường này bén nhọn hàn quang khoảng cách Phương Giật Thiên sau đó cái cổ gần kề có 2-3 cm từ xa đã bị Phương Giật Thiên trong tay khai sơn đao ngăn chợt thời điểm đó, Phương Giật Thiên sau đó cái cổ làn da đã là cảm nhận được một tia bén nhọn xâm lãnh thứ đau ý. Ngay sau đó, Phương Giật Thiên thân, thể tựa như là báo đi săn hướng phía bên hông nhảy lên, nháy mắt đã mở ra cùng đối phương từ xa. Cùng lúc đó, Phương Giật Thiên thuận mắt nhìn lại cũng là thấy rõ người đến, phía trước đứng vững rõ ràng là một đường dáng người cực kỳ nổi bật thướt tha thân ảnh, mặc trên người màu đen da sử dụng quần áo nịt mang trên mặt một bộ màu trắng trước mặt công cụ, màu trắng mặt nạ chung chỉ có một đôi hiện ra xâm lãnh đôi mắt thấu si ra, giống như một cái đầm hàn trì như làm cho người ta liếc mắt nhìn phải sờn tóc gáy. Trong tay của nàng nắm một thanh tạo hình kỳ lạ bén nhọn khoảng thứ, cặp kia tựa như hàn trì như đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên khuôn mặt sắc biến đổi, chép miệng, đang muốn nói cái gì, nhưng mà nói về hắn còn chưa nói ra miệng, đối phương cả người cũng là tựa như tựa là u linh hướng phía hắn gấp trùng mà đến, trong tay khoảng thứ càng giống là lấy mạng hung khí như hướng phía hắn thẳng đến mà đến, tốc độ cực nhanh, hơn nữa phiêu hốt bất định, xem thành là tựa là u linh tồn tại. Và xuất thủ của nàng càng làm cho người khó lòng phòng bị, trong tay khoảng thứ. Góc chuyện audio.com, chỉ duy nhất tiến công phương thức là ám sát. Chuôi này khoảng thứ công kích hướng Phương Giật Thiên tất cả đều là quanh thân yếu hại, mà dậy ra tay phiêu hốt bất định thay đổi liên tục, thường thường nhìn trong tay nàng khoảng thứ là hướng phía ngươi ngực đâm thẳng mà đến, nhưng mà đợi cho hắn làm ra phản kích bảo vệ ngực thời gian, sau một khắc trong tay nàng khoảng thứ cũng là thẳng đến hướng về phía cổ họng của ngươi yếu hại. Phương Giật Thiên thở sâu, trên mặt không có chút nào sơ ý chủ quan, dù sao nhưng hắn là không muốn chết ở chỗ này chuôi khoảng thứ thượng, nếu nói như vậy hãy để thực sự là oan uổng.

xuất hiện Khôi Ngô đại hán tổng cộng có 15 người, nguyên một đám hoặc cao vạm vỡ hoặc là ngắn nhỏ trinh hung hãn, trên thân có cổ không che giấu được sát phạt khí thế, lần lượt từng cái một dữ tợn khuôn mặt tựa như cứng rắn nham thạch đánh bóng mà thành, mặt trên hiện đầy thiết huyết chinh chiến dấu vết. Không cần phải nói, 15 người một tên cũng là cực kỳ cường hãn cao thủ, điểm ấy theo trên người bọn họ vẻ này mạnh mẽ rất nguy hiểm khí tức có thể được nhìn thấy, Phương Dật Thiên nhìn ra một mắt liền có thể đủ đoán được 15 người chính giữa có nhiều cái luận thuần túy tay không chém giết năng lực chiến đấu cũng không có tại tiểu đao cùng lưu mãnh phía dưới. Điều này làm cho Phương Dật Thiên trong lòng cảm nhận được không nhỏ rung động, thân thủ cường đại như thế ra hỏa nguyên một đám xuất hiện. Góc truyện audio.com Ở tại đây, biểu lộ U Linh thích khách lúc này đây nhiệm vụ chỉ sợ là không đơn giản. Lão đại, tiểu tử này chính là ngươi phải chờ đợi người sao? Thời gian này, một người cao lớn giống như thiết tháp như cự hán đi tới, một đôi chuông đồng như con mắt nhìn Phương Dật Thiên một mắt mở miệng nói. Lôi Mông, đứng ở trước mặt ngươi lại là đại danh đỉnh đỉnh đích chiến lang, ngươi quả là nói là tiểu tử. Quả không hổ là thủ hạ của ta đúng số một mãnh tướng. U Linh thích khách nghe xong cái này tựa như cột điện bằng sắt như cự hán như lời nói rồi nói ra. Chiến lang, ngươi chính là được vinh dự tối cường nam nhân đích chiến lang. Lôi Mông nghe vậy sau đó đột nhiên đi tới Phương Dật Thiên trước mặt ồm ồm mở miệng nói. Phương Dật Thiên ánh mắt vừa nhấc mắt nhìn trước mặt cái này cự hán rất cao, khoảng chừng hai thước thân cao, màu đồng cổ cơ phu, một thân cơ thể tựa như thép đúc thành, cánh tay của hắn, trên lồng ngực tùy ý có thể thấy được dữ tợn giao thoa vết sẹo, đứng giống như là một cột điện bằng sắt như khôi ngô lớn mạnh. Phương Lãng cũng là không lùn thân, thể cũng rất cường tráng, lại là đứng ở nơi này cái cự hán trước mặt trước là phụ trợ hắn nhỏ bé giống như là một cái tiểu hài tử như. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Lôi Mông một đôi mắt to trung dần hiện ra một tia sắc bén như đao mang như ánh mắt của hắn vừa chuyển, đã thấy qua con báo săn đó chết đi, nói. Báo săn đầu kia là ngươi giết, là ta, Phương Dật Thiên mở miệng nói. Còn có đao, Lôi Mông nhìn đầu kia báo săn thượng vết thương chí mệnh, cười lạnh tiếng, còn nói thêm, nếu đưa cho lão tử gặp gỡ ta tay không có thể đem nó đưa cho xé rách thành hai nửa. Ta biết rõ, xem cũng có thể nhìn ra được. Phương Dật Thiên cười, nhìn Lôi Mông vừa thô vừa to cánh tay, trong lòng biết người này một thân lực lượng chỉ sợ là kinh người vô cùng. Chiến lang, thanh danh của ngươi ta nghe nói đã lâu, chẳng qua lão tử thật đúng là không phục ngươi được vinh dự tối cường nam nhân. Lôi Mông hai mắt nhíu lại, chằm chằm vào Phương Dật Thiên, trong mắt cũng là dần hiện ra một tia hiếu chiến quang mang. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, nói, nếu ngươi muốn, hãy để người kia hàng đầu sẽ là của ngươi, với ta không quan trọng. Danh tiếng là dựa vào cướp lấy. Chiến lang, bây giờ ta chính thức hướng ngươi khiêu chiến, nhất quyết thắng bại. Lôi Mông chằm chằm vào Phương Dật Thiên, trực tiếp mở miệng nói. Phương Dật Thiên khẽ giật mình, cao thấp nhìn Lôi Mông một mắt, giấu không được nhịn không được cười lên, cái này cột điện bằng sắt như cự hán nhất định là chiến lực không tầm thường, mà dậy lực lớn vô cùng, trừ phi ăn no dỗi việc, nếu không một người muốn nói cùng hắn giao thủ thật đúng là đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Phương Dật Thiên nhìn về phía U Linh thích khách nói. Đây là những bộ hạ của ngươi, không chuyện gì, là của ta bộ hạ, Lôi Mông là ta thủ hạ thứ nhất hãn tướng, tên hiệu Tàn Sát Lang Thủ. U Linh thích khách nói, Tàn Sát Lang Thủ, Phương Dật Thiên khẽ giật mình, chiến lang danh tiếng truyền khắp bóng tối thế giới, được vinh dự tối cường nam nhân. Lôi Mông đối với ngươi đã sớm không phục, bởi vậy cho mình nổi lên Tàn Sát Lang Thủ tên hiệu, chỉ trông mong một ngày kia gặp gỡ ngươi, sau đó chính tay đả bại ngươi. U Linh thích khách nói tiếp, Phương Dật Thiên. Góc truyện audio.com, nhíu mày, cái này gọi Lôi Mông cự hán, mình vừa không trêu chọc hắn, rõ ràng mình gọi là Tàn Sát Lang Thủ còn phải chính tay đả bại mình. Phương Dật Thiên một hồi không biết nên khóc hay cười, lắc đầu, nhìn U Linh thích khách nói. Thích khách lần này ta chuyện trọng yếu tìm ngươi, trở về ngươi doanh trại ta với ngươi nói tỉ mỉ. Chiến lang, ngươi phải tiếp nhận ta khiêu chiến, nếu như ngươi là cái nam nhân như lời nói. Lôi Mông hoàn toàn coi thường Phương Dật Thiên như lời nói, mạnh mẽ cất bước tiến lên, đứng ở Phương Dật Thiên trước mặt chiếu cố mà nhìn Phương Dật Thiên, trên thân bắn ra một cổ đặc hơn bành trướng cực kỳ cường đại chiến ý. Ta đã nói, nếu như ngươi ưa thích tối cường nam nhân cái này danh xưng, ngươi có thể cho mình ấn lên đi, không có người ngăn đón ngươi. Còn có ta đối với ngươi không có hứng thú, không thấy được ta đang theo thích khách nói. Phương Dật Thiên nhìn Lôi Mông một mắt nói. Chỉ bằng ngươi những lời này, ngươi phải tiếp nhận khiêu chiến của ta, bởi vì ngươi vũ nhục ta. Lôi Mông lạnh lùng nói xong, căn bản chính là không thuận theo không buông tha, mà lúc này, cái kia một thân khủng bố cực kỳ cơ thể mạnh mẽ sôi sục mà dậy, tất cả các đường cù kết mà dậy cơ thể đường cong chung đã là ẩn chứa có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Phương Dật Thiên giấu không được nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm vào Lôi Mông, trên người của hắn đột nhiên cũng bộc phát ra một cổ thị huyết như sát cơ, đặc hơn thâm trầm, làm cho người ta kinh hãi. Phương Dật Thiên trên thân biến hóa là để cho Lôi Mông sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn lên, hắn một ngạt quát lên, trên thân vẻ này cường đại khí kình là nhập vào cơ thể ra trầm thấp nói. Chiến lang, ngươi rốt cục muốn tiếp nhận khiêu chiến của ta hay sao? Chiến lang, hiển nhiên Lôi Mông có dạng này ý tứ, hãy để ngươi đã cùng hắn giao thủ a. Ta cũng vậy muốn nhìn một chút ngươi cùng hắn trong đó đến tột cùng ai hơn cường. U Linh thích khách thời gian này quả là cũng mở miệng nói. Phương Dật Thiên giấu không được nhíu mày, vốn là tìm đến U Linh thích khách nói chuyện hợp tác thượng chuyện tình tự dưng vốn là bị U Linh thích khách tập kích ám sát thiếu chút nữa mất mạng. Sau đó, lúc này vừa nhảy ra một khôi ngô như núi như cột điện bằng sắt cự hán, vừa lên đến muốn khiêu chiến mình, xem như cái gì chuyện. Chiến, chiến, chiến, sau đó, những thứ khác 14 biêu hãn nam tử cũng ào ào mở miệng gọi uống vào, nháy mắt tiếng la như sấm, theo sắc mặt của bọn hắn ngoài ra dần hiện ra một tia phấn khởi cực kỳ cảm xúc nguyên một đám trong mắt toát ra thị huyết chiến ý. Bọn hắn đối với chiến lang danh tiếng tự nhiên là sớm có nghe thấy, giờ phút này thấy Phương Dật Thiên sau đó cảm thấy cũng là có chuyện như vậy, không có gì đặc biệt. Và bọn hắn chính giữa ngoại trừ lão đại U Linh thích khách bên ngoài cường đại nhất Lôi Mông chủ động tiến lên khiêu chiến, bọn hắn tự nhiên là lòng tràn đầy chờ mong một trận chiến này bạo phát. Không nên một trận chiến sao? Phương Dật Thiên ngữ khí đạm nhiên mà nói. Hướng, ta xem trên người của ngươi tối cường đích thực lực quyết định ngươi tìm ta đàm luận tình thành công tính. U Linh thích khách cười cười, thướt tha nổi bật thân hình như đón gió mảnh liễu, chập chờn sinh tư coi như là nhìn không tới mặt nàng mục nhưng mà cũng là có loại phong tình vạn trùng tư thái. Hảo, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Thế nào, gocchuyenaudio.com, một chiến pháp, Phương Dật Thiên chằm chằm vào Lôi Mông, thở sâu, rồi sau đó một chữ khựng lại mà nói. Cách chương.